Chương 3. 52 tháng 6 phiếu tăng thêm 21. Mạc Liên vội vươn tay ôm nàng, một lần nữa đem nàng ôm đến bên người, trấn an một chút nói, ngươi yên tâm, ta cũng không có dạng này sợ bao huynh đệ trở về sau lập tức đem hắn từ gia phả thượng xóa tên Mạc Thái tử tại bên thai nàng nhẹ giọng nói, quyết sẽ không để ta kiểu kiểu mất mặt kiểu một hừ một tiếng, ngươi tại Thần Châu thân thích, tổng sẽ không đều là bộ này hùng dạng đi Mạc Liên. Không hiểu tâm tắc là chuyện gì xảy ra cô vợ nhỏ luôn chê vứt bỏ hắn không sẽ không, sẽ không Mạc Liên kiên. Chỉ nói, trên thực tế, Thần Châu những cái kia thân thích bên trong, thật đúng là có mấy cái phiền phức vai trò. Mạc Liên vội vàng nà mờ trả tờ bản thân cô vợ trẻ tay nhỏ, chúng ta không để ý đến bọn họ, đi thôi. Kiều kiều, chúng ta nói một chút Thần Châu trợ quỷ sự tình cưỡng ép kéo chuyển chủ đề đào hoa tiên tôn ở một bên, có chút khinh bị quét Mạc Liên một chút. Mạc Liên tự nhiên chú ý tới Phượng Sâm ánh mắt, thừa dịp Kiều Kiều không chú ý, QNZ đi theo ném qua một cái lặng lẽ. Một đoàn người từ giữa không trung rơi xuống. Lúc này nửa ngày thời gian, đỉnh đầu lưới lớn sớm đã tiêu tán, Mạc Liên bình sứ bên trong góp nhặt dung dịch cũng đầy đủ có hơn phân nửa bình nhiều. Thu hồi bình sứ về sau, Mạc Liên nắm tiểu một tay nhỏ chính đi ra ngoài. Phá không mà đến một chi sắc bén mũi tên tiếng vang, từ hai người nào trước sau chuyển tới. Mạc Liên đầu cũng không quay lại một chút, trực tiếp thò tay vung ra một đầu ngọn lửa màu tím, phảng phất một đạo nhỏ bé tử long, ngọn lửa siêu một tiếng sát qua không khí, ken ken rung động bọc lại bắn thẳng đến mà đến cái kia đầu mũi tên. Bất quá giây lát quan cảnh, liền sẽ bay tứ tung mà đến mũi tên cho triệt để trừ khử. Đến mà không trả lễ thì không hay kiểu một đột phá xoay người, hướng về tuyệt tỉnh cùng cung chủ bắn ra 10 chi ô kim mũi tên. Phùng thị đại khái không nghĩ tới tiểu cô nương này động tác nhanh chóng như vậy, xoay người một cái trong lúc đó, 10 chi ô kim mũi tên cùng nhau phát tới. Nàng tránh thoát 6, 7 con, chung quy là không tránh thoát còn lại 2, 3 cây. 3 chi ô kim mũi tên, trong đó một chi bắn mất nàng một đám tóc dài, đệ nhị chi bắn vào bờ vai của nàng, đệ tam chi bắn vào tay của nàng, đều là lực lượng từ bên trong ra ngoài khuếch tán, lực thấu xương thủy. Siêu siêu hai tiếng từ trong thân thể xuyên ra ngoài. Kia cố bực mình đau đớn cảm giác, để Phùng thị nhịn không được nghẹn ngào gào lên đứng lên. Sư phụ Lăng Phi tiên tử theo tiếng mà đến, vội vàng xông lên đỡ lung lay sắp đổ Phùng thị. Hoàng Hạc tiên tử QNZ vội vàng chạy tiến lên, thò tay vừa muốn đi đỡ Phùng thị, liền bị một bên Lăng Phi tiên tử dùng sức đẩy ra bàn tay. Ngươi lăn đi đừng đụng sư phụ. Lăng Phi tiên tử tức giận trách cứ nói. Nữ nhân kia không phải ngươi ân nhân A bằng hưu A thấy không, nàng đối sư phụ xuống như thế ngoan thủ ngươi nếu vẫn sư phụ đệ tử, liền nhặt lên trên mặt đất kiếm, cầm đi cùng nàng liều mạng Hoàng Hạc tiên tử bờ môi có chút ngập ngừng một chút, ánh mắt mười phần không hiểu nhìn về phía đối diện Kiều Mục, nho nhỏ ân nhân ngươi còn gọi nàng ân nhân Lăng Phi tiên tử giận dữ mắng mỏ một tiếng, một cước đá đi đạp ở nàng phía sau lưng, ngươi là kẻ ngu A đừng. Ngươi cũng đã đối sư tôn hạ thủ sư tỷ. Này đây cũng là có hiểu lầm gì đó đi. Hiểu lầm cái giám ngươi ta đều là tận mắt nhìn thấy, nữ tử kia đem sư phụ bị thương thành dạng này kiểu một lánh nhưng quét Lăng Phi tiên tử một chút, thấy nhỏ Hoàng Hạc nhìn sang, khó được giải thích một câu, sư phụ ngươi tại chúng ta phía sau bàn lén. Cái mũi tên này thượng bám vào có thần lực. Mạc Liên lánh vừa nói no y nếu như mới hắn không tại cô vợ nhỏ bên người, bản thân cô vợ trẻ bị trên tên thần lực gây thương tích. Vậy coi như muốn ăn đau khổ lớn.